Tại hạ không phải là nữ. Chương 1032. Đường nữ tướng, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Hỗn loạn rất nhanh được dẹp yên, nhưng tràng diện vẫn là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ bạc vụn lưu lại rải rác còn có một chút rau héo, mảnh vỡ áo bào cái gì. Một thế giới khác người giữ gìn trật tự, đừng nói một người thu thập mười mấy cái kẻ không tuân thủ quy củ, liền ngay cả một người đều đối phó không được một cái tên côn đồ. Bởi vì ở dưới đại đa số tình huống đều không dám động thủ, bằng không đừng nói bị mạng lưới bình phun không phân tốt xấu phun chết, liền ngay cả cấp trên của hắn đều có thể phun chết hắn. Mạng xã hội, mà cái thời đại này căn bản không có dân chúng kêu to XX đánh người rồi. Loại giác ngộ cao thượng này, từng cái tự biết đối lý, tuy rằng có người bị thương, nhưng không người nào dám tiến lên dây dưa nữa. Bởi vì đối phương là thị vệ phủ Mặc Vương Tử, đừng xem Chu Chỉ Nhược bình dị gần gũi, nhưng vương phủ tựa là vương phủ, ai dám dễ dàng mạo phạm. Cái thời đại này đẳng cấp quan niệm sâu nặng, có điêu dân, nhưng dân không cùng quan đấu lý niệm vẫn là chủ lưu. Vẫn chưa có dưỡng thành thói quen ở một thế giới khác cái gọi là vô lý rảo ba phần, khóc lóc om sòm lăn lộn hô đánh người. Không có cái dân chúng nào sẽ hô loại hình lời nói, người đánh ta nha, ai nha, đánh người rồi, tuy rằng tố chất khẳng định là không có cao như một thế giới khác, nhưng vấn đề là khi bọn thị vệ chịu ra tay đánh thật thời điểm, bọn họ liền không dám hung hăng. Cũng còn tốt bọn thị vệ ra tay có cái nặng cái nhẹ, đại đa số người loạn xông tới sau khi bị thiệt thòi, liền không dám hung hăng. Hơn nữa xe ngựa không có hoàn toàn bị lật, càng có hai tên thị vệ đứng ở bên xe ngựa. Chỉ cần có người dám tùy tiện tới gần, lập tức không chút khách khí trực tiếp đạp nằm xuống. Không ít người bị thị vệ đánh nằm trên đất rên hừ hừ. Thị vệ phó trường thấy thế, không chút khách khí kêu lên. Đem những kẻ bị thương kia đều bắt đến quan phủ đi. Kết quả những người bị thương này vừa nghe, nhất thời từng cái chuồn mất so với ai khác đều nhanh. Còn có kẻ bị thương ở chân, liên tục lăn lộn liền chảy. Cái thời đại này chế độ chứng cứ dùng để phán án cũng không có nghiêm khắc như vậy, thị vệ của vương phủ chỉ cần nắm ngươi đi quan phủ. Phán cái tội tư loạn sinh sự là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn thấy bạc thất lạc không ít, lão quản gia hai hàng chọc lệ chảy ra. Ai nha nha nha, cái này phải kêu ta làm sao hướng đông ra bàn giao a? Ở trong quan niệm của hắn, vẫn là tư tưởng chủ tớ rất thuần phác. Mang 200 lượng của chủ nhân đi thu được 12.000 lượng bạc, như vậy những bạc này liền đều là của chủ nhân. Hiện tại có sơ suất, cái này có thể kêu hắn làm sao bàn giao. Ven đường nhưng là có không ít người nghe nói tổng cộng là 12.000 lượng bạc, căn bản không thể giấu giếm với chủ nhân, mặc dù ẩn giấu cũng ở trên lương tâm không qua được nha. Lần tổn thất này, rơi mất một cái dương chất đầy 1.000 lượng bạc. Chỉ ít vơi đi trên dưới 700 lượng bạc, làm sao bổ khuyết, lão quản gia muốn khóc, hắn không ăn không uống 10 năm cũng kiếm lời không được nhiều như vậy bạc. Van cầu các ngươi, đưa lại ta bạc a. Vậy cũng là thường ngân của chủ nhân a, lão quản gia không quản tuổi tác mặt mũi, co quắp ngồi dưới đất ôm cái dương kia khóc tang nói. Ta làm đến lúc tiến vào quan tài cũng bù không nổi cái khuyết. Góc truyện audio.com, tổn mấy trăm lạng bạc dòng này a. Tiếng kêu rên vang vọng ở đầu đường cuối ngõ, nhưng không có người tiến lên trả lại bạc. Kỳ thực những người đoạt bạc kia đã sớm lặng yên chuồn mất, còn muốn ở lại hiện trường thì hiện tại đều là đang bị thị vệ nắm bắt trẹo chân hành động bất tiện gì đó mới không kịp chạy. Bạc cũng tự nhiên bị thị vệ đoạt trở lại, phóng nhập trong dương. Người chung quanh hoặc hờ hững hoặc thương hại mà nhìn, cũng có người thấp giọng bình luận, ai nha, thực sự là làm bậy, những người kia chẳng phải là cướp trắng trợn sao, bọn họ là cảm thấy những bạc này ngược lại cũng là đoạt giải được đến, không thể trách là cướp chứ. Cũng còn may trên xe những dương bạc khác không có bị rơi ra ngoài, bằng không tổn thất thì càng lớn. Xui xẻo a, đây chính là vận may không thể luôn luôn quá tốt. Kỳ thực có thể dẫn theo hơn một vạn lượng bạc trở lại là tốt lắm rồi, ít đi mấy trăm lạng như vậy chủ nhân còn có thể chú ý. Nói không chừng, dù sao như không có cái sơ suất này. Tựa là tròn 12.000 lượng, chủ nhân hồi xuân đường nghe nói hơi chút tức giận, có thể chỉ là nhìn chằm chằm tổn thất mấy trăm lạng bạc dòng kia. Các loại ngôn luận liên tục phát ra, âm thanh đều trầm thấp, chỉ có tiếng ông lão kêu thảm thiết vang dội bi thương. Lão quản gia chớ hoảng sợ, trước khi thị vệ nhà ta đi ra. Chu cô nương sớm đã nói trước, lúc này thị vệ phó trưởng dũng cảm đứng ra, một bộ dáng vẻ sứ giả chính nghĩa cất cao giọng nói. A, dâu dê lão quản gia co quắp trên mặt đất, hai mắt nhạt nhòa mà hỏi thăm, Chu cô nương nói thế nào? Chu cô nương nói, phủ Mặc Vương Tử xác thực bảo vệ cho ngươi bình an về đến nhà. Trên đường như có tổn thất đều tính ở trên người phủ đệ Mặc Vương Tử chúng ta. À, cái gì? Lão quản gia còn muốn nhất thời chưa kịp phản ứng. Lão quản gia, phủ Mặc vương tử chúng ta Chu Chỉ Nhược cô nương đại từ đại bi, lo lắng ngài trên đường có cái chuyện gì bất ngờ, không chỉ phái chúng ta theo, còn muốn hứa hẹn xảy ra sự cố cũng do phủ Mặc vương tử chúng ta gánh chịu. Thị vệ phó trường cười to nói, ít đi bao nhiêu bạc cứ việc đếm lại đều bù đắp cho ngươi. Chu vi dân chúng nghe xong kinh ngạc há to miệng, cái tục lệ xã hội thời đại này chú ý thành tín, nhưng cũng không có chú trọng đến nước này. Cũng không có lời giải thích đưa bạc về đến nhà. Ngô Minh đây là phục vụ chọn gói trao bạc tận tay, ngoài ra một đường hộ tống đảm bảo an ninh. Cái này, chuyện này lão quản gia nhất thời cũng không biết nói cái gì. Mãi đến tận lúc bọn thị vệ kiểm kê ngân lượng, hiện trường do thị vệ phó trường đến cửa tiệm ngân lượng cách đó không xa hối đoái bạc đi ra, đem cái dương 1.000 lạng bạc hoàn toàn bù hoàn tất, hắn mới thở qua một hơi vậy thanh tỉnh. Đa tạ a. Lão quản gia càng thêm lão lệ tung hoành, hướng về thị vệ phó trường mọi người liên tiếp chắp tay. Nếu không phải là bọn thị vệ đỡ lên nói không dám nhận, hắn liền hận không thể tại chỗ quỳ xuống đến bái tạ. Cảm ơn chúng ta làm cái gì, cái này đều là phủ Mặc vương tử chúng ta Chu cô nương cam kết. Thị vệ phó trường còn không quên làm quảng cáo cho Ngô Minh. Đa tạ Chu cô nương a. Lão quản gia rầm một tiếng thật sự hướng về phương hướng lão miếu ngoài thành quỳ lạy. Chu vi dân chúng cũng hoàn toàn rõ ràng, từng cái lựa ngón tay cái tán thưởng. Mặc vương tử phủ Chu Chỉ Nhược cô nương. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến chu đáo, không trách nhân gia ngày gần đây tên tuổi cực thịnh, xác thực là làm chuyện tốt a. Quyên tiền từ thiện trợ giúp cô nhi, còn muốn có năng lực bảo đảm người chúng thường an toàn, cái này còn có cái gì để nói. Chu cô nương đại từ đại bi, bát quái trên đầu đường cuối ngõ lập tức vứt bỏ vấn đề thiên kiếp trước đó. Ai muốn nhắc lại cái chuyện sấm sét kia đều là ao, tất cả mọi người đều đang bận rộn nghị luận chuyện quyên tiền từ thiện cùng vé số từ thiện. Tựa như quá đết, đặc biệt đối với chuyện người nhận được giải thưởng làm rơi dương bạc xuống đất bị tranh cướp Chu Chỉ Nhược sai người bù đắp càng là làm người nói chuyện say sưa. Liền ngay cả xa ở ngoài thành thao trình quân đội Mặc vương tử cùng báo lão cũng nghe được danh tiếng tốt của Ngô Minh. Chiêu này làm được đẹp đẽ, độc cô Mặc được nhân viên điệp báo trong phủ bẩm báo sau, không khỏi vỗ tay khen hay. Sự tình giao cho Chu cô nương xử lý tuyệt đối là không có vấn đề. Báo lão cũng ở bên cạnh bảo đảm. Hai người thán phục Ngô Minh sắp xếp xảo diệu một phen, trọn vẹn lợi dụng lòng người. Thông qua cố ý phái người báo tin, độc cô Mặc đối với tất cả cử động bên ngoài của Ngô Minh đều có nắm bắt quản lý. Hắn là chuyên môn phái nhân viên điệp báo lưu ý tình huống Ngô Minh ra vào giao tiếp. Tuy rằng không tới trình độ bám đuôi theo dõi thế nhưng Ngô Minh trong mỗi ngày tiếp xúc người nào, đều có thể biết vừa đủ. Chỉ ít chuẩn xác biết nàng không có cùng nam nhân tiếp xúc qua nhiều. Độc cô Mặc không phải hoài nghi Ngô Minh, mà là lo lắng nàng chật ra ngoài. Mồ hôi, chật ra ngoài, cái từ ngữ này rất thú vị. Nhìn qua thật giống không thỏa đáng, nhưng đối với độc cô Mặc cùng Ngô Minh trong lúc đó quan hệ xảo diệu tới nói tuyệt đối là hình dung rất thích hợp. Bởi vì Ngô Minh ở trong mắt độc cô Mặc đó là một khối hương thịt tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Không chỉ là trên phương diện vấn đề dung mạo vóc người đại mỹ nữ quan trọng hơn chính là vị thiếu nữ này càng có phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ trí tuệ. Gian dảo, xảo trá, nữ tử như vậy, sớm muộn muốn đi vào hậu cung của mình, độc cô Mặc mới có thể yên tâm. Đổi lại nam nhân khác cũng sẽ như vậy, Chu cô nương nhất định phải xem kỹ, chớ để cho tiểu bạch kiểm gì đó bắt cóc. Khi độc cô Mặc sắp xếp nhân thủ nhìn chằm chằm Ngô Minh, báo lão đều dùng lực gật đầu biểu thị tán thành. Nàng là một cố vấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, so với hai vị cố vấn đã qua đời của Tuyên Vương Tử cùng Huyền Vũ Hoàng lợi hại hơn, thậm chí hai vị cố vấn đã mất kia tính gộp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Báo lão vì chủ nhân của chính mình có thể có được nhân tài như vậy phụ tá mà cao hứng. Nhìn cố vấn Đại Vương Tử xem là cái kết cục gì. Còn muốn ở trên giường mồm méo mắt lắc liên tục co giật. Lại nhìn nữ cố vấn Mặc Vương Tử chúng ta, đó gọi là một cái vui tai vui mắt a. Loại khuôn mặt đẹp này đồng thời cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Không nói trí tuệ của nàng liệu sẽ gợi lên dục vọng tranh cướp từ những người đang nắm quyền khác, chỉ cần là cái khuôn mặt trứng nhỏ nhắn kia cân xứng hảo hợp vóc người cũng đủ để cho bất kỳ một vị nam tử trưởng thành nào mơ ước. Phúc lợi quay thường từ chuyện quyên tiền từ thiện, cái này ngày sau lại là một hạng mục doanh thu tốt. Độc cô Mặc tự tay viết ghi chú rồi cái điểm quan. Gocchuyenaudio.com Trọng này, trong lòng dự định bản thân đăng cơ sau tiếp tục phát dương quang đại. Hắn đã đem ánh mắt thả xa tới trình độ bản thân đăng cơ đại bảo. Là Ngô Minh cho hắn niềm tin, báo lão lại nhìn một chút văn tự trên điệp báo, ở bên nói. động tĩnh đại vương tử bên kia đã cho Chu cô nương phán đoán qua. Nói là không có vấn đề gì. Độc Cô Mặc gật gù, một tên nhãi nhép không đáng sợ, đại vương tử đã hoàn toàn không phải đối thủ cạnh tranh cùng một đẳng cấp. Chỉ cần Chu Chỉ Nhược ở phía bên mình, ai có thể cùng hắn địch. Bất kỳ người đàn ông nào vào thời khắc này cũng có thể hô to một tiếng. Chỉ Nhược ở tay ta có thiên hạ, đương nhiên loại nam nhân này muốn hô to nhất chính là. Chỉ Nhược ở trên giường, ta liền hóa lang, báo lão đắc ý, có Chu cô nương ở kẻ địch nên e ngại mới phải. Độc Cô Mặc cười ha ha, nhớ tới thời gian cơm tối lần trước Chu cô nương đã nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Báo lão cười nói, đại vương tử bên kia lấy nha hoàn Đần Thạch Lựu làm cố vấn còn muốn đúng là đồng đội ngu như heo. Nên sợ chính là bọn hắn mới phải. Hai người nói giỡn, hoàn toàn không còn đem việc đại vương tử tranh đoạt vị trí coi là chuyện to tát. Ngô Minh lúc này đã bố trí kỹ càng công tác nhận thưởng quyên tiền từ thiện đến tiếp sau, phái ra đại lượng nhân thủ đi trên phố phường nói chợ tin đồn. Khi Ngô Minh nhường mọi người thu thập hiện trường, là lúc bản thân cũng chuẩn bị rời đi, có một đám nữ tử khoan thai đến muộn. Ở dưới vài tên nữ thị vệ canh phòng, một cô gái cầm đầu cao giọng nói rằng. Đường gia nữ, hy vọng may mắn cũng tới quyên tiền. Trên mặt nàng mang theo nụ cười thiện ý, thị vệ trường thấp giọng nhắc nhở Ngô Minh. Chúng ta đại vũ quốc đệ nhất huyền võ nữ tướng Đường nữ tướng. Cách chương.